Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 110, mà thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu làm ngươi ở chúng ta chi gian làm lựa chọn, ngươi rốt cuộc sẽ lựa chọn ai? Noãn Noãn, Tần Lịch Minh thẳng lăng lăng nhìn Hạ Noãn Noãn. Trong ánh mắt hàm chứa chờ mong cùng cảm tình. Làm Hạ Noãn Noãn miệng giật giật. A, cái này làm cho nàng như thế nào trả lời a? Sớm biết rằng sẽ như vậy phiền toái liền không nên ở mặt thế phía trước liền trêu chọc như vậy nhiều người. Nàng tưởng hai cái đều tuyển được chưa a? Ta thật sự làm không ra lựa chọn tới. Nếu có thể lựa chọn ta cũng sẽ không đi rồi. Lịch Minh, Hạ Noãn Noãn có chút bất đắc dĩ nhìn Tần Lịch Minh. Hảo. Hiện tại cũng đừng hỏi cái này chút có không? Tần Lịch Minh chúng ta không phải đều nói tốt sao? Vệ Nho Lâm cũng sợ Hạ Noãn Noãn nói ra tưởng lựa chọn Tần Lịch Minh mà vứt bỏ hắn nói. Cho nên vội vàng đánh gãy Hạ Noãn Noãn cùng Tần Lịch Minh đối diện. Rước lấy Tần Lịch Minh phẫn nộ một phiết. Nếu không phải bởi vì Vệ Nho Lâm, hắn và Noãn Noãn tuyệt đối là làm người hâm mộ một đôi. Hiện tại hai người trong thế giới mặt cắm vào một cái tình địch. Hắn quả thực sắp điên rồi được chứ. Nói tốt cái gì? Hạ Noãn Noãn tò mò nhìn Vệ Nho Lâm. Chúng ta hai người đều thích ngươi. Không có cách nào buông tay. Cho nên chúng ta quyết định cùng nhau cùng ngươi sinh hoạt. Vệ Nho Lâm trong lòng vui dạo dực. Bởi vì hắn thành công xâm nhập Hạ Noãn Noãn sinh hoạt. Tuy rằng trong đó còn có cái Tần Lịch Minh ở, nhưng là tương đối buồn bực hẳn là Tần Lịch Minh đi. Bởi vì hắn mới là cái kia. Tiểu Tam, a thật vậy chăng? Hạ Noãn Noãn nhướng mày. Xem ra chính mình chạy trốn đúng vậy. Một hồi tới lúc sau sở hữu sự tình đều giải quyết. Ai ra, nàng thật là quá thông minh. Bất quá về sau cùng ngươi kết hôn chỉ có thể là ta. Tần Lịch Minh nhìn Hạ Noãn Noãn, muốn nàng cấp chính mình một cái hứa hẹn, hắn có thể tiếp thu Vệ Nho Lâm đều tính. Nói không chừng ngày nào đó Hạ Noãn Noãn liền không thích Vệ Nho Lâm đâu. Hắn nhất định phải cùng Hạ Noãn Noãn kết hôn, trước vì chính mình tranh thủ cái danh phận. Vệ Nho Lâm bĩu môi, còn không phải là một giấy hôn thú sao, hắn mới không thừa nhận chính mình là ghen ghét đâu. Bảo bối, ngươi chỉ có thể cùng Tần Lịch Minh tên kia kết hôn. Không chuẩn bị bồi thường ta một chút sao? Vệ Nho Lâm làm bộ ủy khuất đi đến Hạ Noãn Noãn bên cạnh. Đem nàng bế lên tới. Đặt ở chính mình trên đùi. Kia thân mật bộ dáng làm Tần Lịch Minh trong lòng có chút ghen ghét. Nhưng là đều nói tốt. Hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống chua xót. Như thế nào bồi thường ngươi a? Hạ Noãn Noãn thói quen tính oa ở nam nhân trong lòng ngực. Thả lỏng một chút tâm tình của mình. Ngô, may mắn hai cái nam nhân đều thương lượng hảo. Bằng không nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Ân, như vậy bồi thường ta. Ngươi biết đến. Vệ Nho Lâm xấu xa cười cười. Ôm Hạ Noãn Noãn vòng eo ngón tay chậm rãi ở nàng trên eo vuốt ve. Sau đó dần dần đi vào nàng trước ngực, cởi bỏ nàng quần áo nút thắt. Nho Lâm, Hạ Noãn Noãn kinh hô một tiếng. Bọn họ còn ngồi ở phòng khách bên trong. Hơn nữa bên cạnh còn ngồi Tần Lịch Minh đâu. Hắn liền như vậy cấp sắc lại đây động tay động chân. Quả thực cảm thấy thẹn cực kỳ. Ân, bảo bối, ta nhớ ngươi muốn chết. Dù sao chúng ta ba người đều ở bên nhau. Về sau loại chuyện này sẽ thường xuyên phát sinh. Không cần như vậy thẹn thùng sao? Vệ Nho Lâm ôm lấy Hạ Noãn Noãn. Nam tính lửa nóng hơi thở ập vào trước mặt. Làm Hạ Noãn Noãn cả người run lên. Cảm giác được Vệ Nho Lâm vội vàng. Hạ Noãn Noãn trong lòng có chút nguy hiểm dự cảm. Nàng hôm nay thật sự trốn không thoát. Sẽ bị thao chết a ta. Không đợi Hạ Noãn Noãn nói chuyện đâu. Vệ Nho Lâm liền không cho nàng cự tuyệt trực tiếp phong bế nàng môi. Hai người môi răng tương tiếp.